Tả Vương Đế Phi, nghịch thiên thuần thú sư. Chương 27, khiếp sợ. Hòa Kỳ Vân muốn nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tương ly này, ta nói thất thất ngươi được nha, Nam Sủng A thật lợi hại, còn một khi nuôi dưỡng chính là một đống, người Hòa Kỳ Vân ta cả đời này bội phục nhất ngoại trừ thiên tài thần bí 300 năm trước ngươi là người thứ hai quá khốc Nam Sủng. Ha ha ha, dạ thất thất ngổn ngang trong gió đêm, đây là loại người gì? Tư tưởng gì, logic gì, nàng còn muốn cùng hắn giải thích đại khái một chút, hiện tại thì không được nữa, nàng bi thống lệ rơi đầy mặt, thật bội phục hắn, biêu hãn như vậy. Ngộ tính cao như vậy, mẹ nó, nàng cảm giác như có một vạn con ngựa đang chạy ầm ầm trong đầu nàng. Hòa, Kỳ, Vân, ta xem ngươi vui vẻ như vậy thì đêm nay ta đưa ngươi đến giường Dạ Vi, làm cho nàng đem ngươi ép xếp sâu âu một vạn lần. Bên tai Dạ Thất Thất vang lên thanh âm hắn cười đến quên trời đất, cười đến mức nàng lửa giận của nàng bốc lên, xông tới cầm lỗ tai hắn hung dữ uy hiếp nói. Ai yêu, nhẹ chút tai rớt mất Thất Thất ngươi mưu sát a a. Ta cho ngươi gào, ta cho ngươi cười, ta cho ngươi lên mặt. Một trận mưa to gió lớn quyền đấm cước đá hạ xuống, truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết như giết heo, kết quả là Viêm Hỏa Thành truyền ra các loại phiên bản lời đồn, nghe nói phía sau núi phủ thành chủ hết sức quỷ dị, hết sức khủng bố, còn nói bên trong trấn có một con ma thú cao cấp. Các loại phiên bản này đều là di chứng do tiếng kêu thảm thiết mang đến. Ô ô ô ô, ngươi thật nhẫn tâm, đánh đau quá, đánh thật sự rất đau, ô ô, Hòa Kỳ Vân giờ phút này tựa như tiểu cô nương bị lưu manh trà đạp vậy, quần áo không chỉnh tề, mặt mũi bầm dập, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, muốn có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Khụ khụ, cái này, Dạ Thất Thất nhìn kiệt tác của mình, nửa ngày không thốt ra được câu nói đầy đủ, dường như, giống như, khả năng, có lẽ là nàng ra tay thật sự có hơi mạnh đi. Nhìn về phía Hòa Kỳ Vân bị đánh giống đầu heo, nàng càng xem càng chột dạ, bộ dáng hiện tại kia của hắn, đâu còn nửa điểm bộ dáng tiểu chính thái đáng yêu, nàng phỏng đoán nếu cha của hắn đứng trước mặt hắn, cũng sẽ không nhận ra hắn là ai đi. Có rồi, Dạ Thất Thất ý niệm vừa động, một cái bình sứ đằng hoa màu trắng xuất hiện trong tay nàng, mở bình sứ ra, một khỏa đan dược phát ra mùi thơm ngát xuất hiện. Người ăn nó, cái gì vậy, thơm quá, Hòa Kỳ Vân không hề đề phòng đem đan dược một ngụm nuốt xuống, chẹp chẹp miệng vài cái, vẫn chưa thỏa mãn nói. Thanh đằng đan dược chữa thương cấp 3, mới 3 cấp nha, còn mẹ nó, nghĩ tới những thứ đan dược này thịt Dạ Thất Thất liền đau, nhớ năm đó, nàng tùy tiện khai một lò, đan dược cấp thấp nhất cũng là cấp 7, thậm chí là đan thần trong truyền thuyết nàng cũng đều nắm chắc luyện chế ra, đáng tiếc không có dược đỉnh cùng tài liệu thích hợp, đâu có giống như hiện tại. Trên tay xuất thủ ra đan dược cấp 3 đã là đan dược cao cấp nhất, mất mặt a, đan. Đan dược cấp 3, hai mắt Hòa Kỳ Vân trừng lớn như hạt châu, mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn không nghe lầm chứ, thứ hắn vừa ăn dĩ nhiên là đan dược cấp 3. Dựa vào chỉ bị thương nhẹ thế này lại có thể dùng đan dược cấp 3, thực sự bại gia nha. Hắn thật hối hận, hận không thể đem đan dược đã ăn lấy ra ngoài. Dạ Thất Thất còn tưởng rằng hắn là đang ghét bỏ đan dược phẩm cấp quá thấp, có chút thẹn thùng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, hiện tại ta chỉ có thể lấy được ra đan dược cấp 3, ngươi tạm thời dùng đỡ đi, về sau hảo hảo cấp ngươi đan dược bổ sung. Tạm thời dùng đỡ, hảo hảo bổ sung. Đan dược vô cùng chân quý vào trong tay nàng liền trở thành rau cải trắng ven đường, chỉ cần muốn, nếu đan dược này không tốt thì đổi cái khác tốt hơn. Trên tay ngươi có rất nhiều đan dược như thế này. Hòa Kỳ Vân ôm tâm tư thử hỏi, theo ý hắn, đan dược chân quý như vậy, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên có được lấy ra 3 hoặc 5 viên đan dược đã rất tốt rồi, ai ngờ. Hồng, trắng, lục, tím, lam, rất nhiều bình sứ màu sắc rực rỡ thoáng cái xuất hiện, trực tiếp đem nửa người phía dưới của Hòa Kỳ Vân chôn trong đống bình sứ, hắn khiếp sợ đến mức quên cả nói chuyện, đôi mắt trừng lớn nhìn một màn trước mắt. Những thứ này tất cả đều là... Nồng nặc mùi thuốc xịt sao bao quanh hắn, thanh âm Hòa Kỳ Vân bởi vì kích động mà run rẩy. Cách chương.